Lâm Mộc báo thù, chương 312, 312, anh cũng nghĩ như họ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này ông không cần lo lắng. Tôi chỉ có một yêu cầu. Hãy nói cho tôi biết tác dụng cụ thể của Xích Nguyệt Đỉnh. Chi tiết này có liên quan đến việc tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ Xuân Sẻ hay không? Lâm Mộc nói, Xích Nguyệt Đỉnh là bảo vật gia truyền của nhà họ Chu. Có thể dùng để nuôi trồng dược liệu. Mỗi lần trồng một cây đều có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của hạt giống tăng lên rất nhiều. Các loại thảo dược chân quý đều có yêu cầu cao đối với môi trường sinh trưởng. Xích Nguyệt Đỉnh có thể đáp ứng yêu cầu đó. Nhưng Xích Nguyệt Đỉnh này phải được kích hoạt mới phát huy được hiệu quả vốn có của nó. Mà chỉ nhà họ Chu tôi mới hiểu cách kích hoạt sử dụng. Advertisement. Nếu chỉ có nhà họ Chu hiểu cách kích hoạt, sao Linh Xà Phái còn cướp đi? Linh Xà Phái muốn nghiên cứu cách kích hoạt. Hơn nữa trong chuyện cướp đoạt này còn tồn tại xích mích của nhà họ Chu và Linh Xà Phái. Gia chủ nhà họ Chu giải thích. Tôi hiểu rồi. Gia chủ chỉ cần chuẩn bị phần thưởng và chờ tin tức của tôi là được. Tạm biệt. Lâm Mộc chắp tay rồi dẫn Hoàng Đạo Trường rời đi. Sau khi hai người rời khỏi đại sảnh. Ba ơi, ba đành lòng giao cho Lâm Mộc dược liệu nhân giai thượng phẩm sao? Cô gái trẻ đứng bên hỏi, dẫu nhà họ Chu là thế gia dược liệu nhân giai thượng phẩm cũng không còn nhiều. Huống chi giờ đây thiếu đi Xích Nguyệt Đỉnh, nhà họ Chu họ khó lòng nuôi trồng nên dược liệu có cấp bậc đó. Dùng một thứ sẽ vơi bớt một thứ. Gia chủ nhà họ Chu thong thả uống trà. Nói. Người này có tu vi linh ý cảnh trung kỳ. Tuy cảnh giới này không thấp, nhưng Linh Xà Phái có tới 3 tu sĩ linh ý cảnh. Trưởng môn còn là linh ý cảnh đỉnh phong. Cậu ta căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cậu ta căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không nhận được dược liệu. Nhà họ Chu hiển nhiên không cần tặng thứ gì hết. Ba ơi, lỡ như anh ta hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Cô gái hỏi. Gia chủ nhà họ Chu cười nói, khả năng này gần như bằng không, nhưng nếu cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, giành lại Xích Nguyệt Đỉnh cho nhà họ Chu, thì tặng cậu ta dược liệu cực phẩm cũng đáng lắm. Lấy về Xích Nguyệt Đỉnh, nhà họ Chu lại có thể nuôi trồng một số dược liệu chân quý khác. Bà nói cũng đúng, cô gái gật đầu, ra khỏi cổng lớn của nhà họ Chu, tiền bối Lâm. Không lẽ anh thực sự muốn chạy tới Linh Xà Phái để đòi bảo vật thay nhà họ Chu hả? Hoàng Đạo Trường kinh hãi hỏi. Anh ta nào ngờ Lâm Mộc lại đồng ý nhiệm vụ này? Đương nhiên là thật rồi. Chẳng những nhận được Linh Chi 700 năm, còn được tặng thêm dược liệu nhân giai thượng phẩm. Cơ hội tốt thế quả là hiếm có. Hai mắt Lâm Mộc sáng ngời. Tiền bối Lâm, nhà họ Chu tặng dược liệu nhân giai thượng phẩm quả là bỏ ra vốn lớn. Nhưng theo tôi thấy, hình như nhà họ Chu không tin anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hoàng Đạo Trường cảm khái. Anh cũng nghĩ như họ hả? Lâm Mộc nở nụ cười. Không giấu gì tiền bối Lâm. Tôi cũng nghĩ vậy. Hoàng Đạo Trường cười ngượng. Hoàng Đạo Trường nói tiếp. Tiền bối Lâm, hay là thôi đi. Nhiệm vụ này quá khó. Có thể tìm kiếm linh chi ở các tỉnh khác mà. Lâm Mộc là linh ý cảnh trung kỳ, nhưng Linh Xà Phái có tới 3 tu sĩ linh ý cảnh. Trưởng môn còn là linh ý cảnh đỉnh phong. Trong mắt Hoàng Đạo Trường, cách biệt thực lực này là quá lớn. Cách trương.